Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, đế tinh. Hạ Vũ vừa nói, bất quá đối mặt vô tình bọn họ giữ lại, cuối cùng vẫn là rời đi, trở lại tử phủ, nhìn quen thuộc tử phủ cửa. Hạ Vũ đứng ở cửa, nhìn hộ vệ kinh ngạc vui mừng ánh mắt. Không khỏi khẽ gật đầu, sải bước hướng bên trong đi tới. Âm dương tiên công người tu luyện, một âm một dương, minh minh bên trong sẽ có chút liên lạc. Hạ Vũ trở về, làm Trúc Giao ánh mắt thoáng qua vui mừng. Một bộ quần trắng nàng xuất hiện ở cửa, nhìn Hạ Vũ như vậy quen thuộc dung nhan. Trúc Giao ôn nhu nói, Vũ, Giao Nhi. Hạ Vũ trong mắt tràn đầy nhu tình. Đi sóng vai với nàng, đi tới bên ngoài đi tới lui, lần lượt yên lặng đi xuống. Trúc Giao ngẩng đầu lên, trong suốt ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ngươi phải đi sao? Ừ, phải đi. Ngươi biết, ta ở bên ngoài còn có rất nhiều ràng buộc, là không thể nào ở tiên vực ở lâu. Hạ Vũ nói, Trúc Giao ánh mắt cố chấp nói, ta và ngươi cùng đi. Ngươi thật vất vả mới về nhà, ở nhà bồi bồi mẫu thân ngươi đi, ta qua đoạn thời gian lại tới đón ngươi. Hạ Vũ vừa nói, Trúc Giao không nói gì, nhưng Hạ Vũ có thể cảm giác được, Trúc Giao đối với mình tràn đầy không muốn xa rời, không muốn cùng mình tách ra. Có thể Hạ Vũ ý đi quyết, ở tử phủ bất quá dừng lại nửa ngày, Tím Ngạo Lâm bọn họ đều không gặp. Trực tiếp ngoan tâm ly khứ, Hạ Vũ cuối cùng vẫn là lựa chọn một người bước lên hành trình, đi tới tiên vực cửa, nhìn trông chừng cửa áo bào lam nam tử, lạnh lùng nói, mở cửa, ngươi là ai, một khi rời đi tiên vực, liền không thể trở lại, ngươi tốt nhất suy tính một chút, áo bào lam nam tử nói. Hạ Vũ nhìn hắn, phóng lên cao. Hóa thành một cái màu xanh tiểu long, trực tiếp xông lên ra khỏi cửa thành bên ngoài. Cái này làm tất cả mọi người dáng kinh ngạc đến ngây người. Áo bào lam nam tử lại là ánh mắt cả kinh nói, Thanh Long, là ngươi, sau này gặp lại, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân đánh vỡ cái này tiên vực cửa, là ta giới đời trước, muốn một câu trả lời hợp lý. Hạ Vũ lưu lại thanh âm lạnh như băng, bóng người quả quyết rời đi. Ngoại giới, tinh không mênh mông bên trong, Hạ Vũ cầm ra một tòa tinh không cổ thuyền, theo sóng bập bềnh, ở bên trong tinh không lưu lạc. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở tinh không cổ thuyền bên trong, xếp chân nhắm mắt tu luyện, ít đi chút sao. Hạ Vũ tốc độ tu luyện hết sức chậm chạp, bất quá có đan dược phụ trợ, tốc độ ngược lại là vui vẻ một ít. Hạ Vũ cảm nhận được trong cơ thể đạo trên đài thể lỏng thần đan, nhắm mắt tiếp tục tu luyện, tùy ý tinh không cổ thuyền phiêu bạc. Cho đến một ngày, Hạ Vũ cảm giác được thuyền bên ngoài chấn động, tựa hồ có người cưỡng ép lên thuyền. Hạ Vũ mở ra con ngươi, thâm thúy con mắt nhìn về phía thuyền bên ngoài. Ba nam một nữ, khí chất bất phàm, quần áo cẩm bào, hướng Hạ Vũ chỗ bên trong khoang thuyền đi tới. Cầm đầu mái tóc dài nam tử, bướng bỉnh trên mặt, tràn đầy cao ngạo khí, nói, Hắc sư muội, đi vào nghỉ ngơi một lát đi. Cái này không chừng là cái đó quỷ xui xẻo tinh không cổ thuyền. Không khói sư huynh, cái này có chút không ổn đi. Cả người màu xám cho đạo y thiếu nữ Hắc Thiến, tuổi chừng 17-18 tuổi, mặt mộc thanh tú, ánh mắt trong suốt như đá quý, ôn nhu nói, mái tóc dài nam tử không khói hoàn toàn thất vọng, cái này thuyền hư, đều không người điều khiển, tuyệt đối là vật vô chủ, chớ do dự, chúng ta vào đi nghỉ ngơi một lát đang đuổi đường, vật vô chủ. Hạ Vũ bị quấy rối, hiển nhiên không cách nào tiếp tục tu luyện, trong miệng khạc ra lau một cái màu trắng tinh hoa, quay lại lại nuốt vào trong miệng, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhàn nhạt lên tiếng, ba nam một nữ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đây thật sự có người. Hắc Thiến không khỏi chắp tay ôn nhu nói, chúng ta bốn người đi đường nửa năm, tinh không cổ thuyền gặp gỡ một cái thôn phệ thú, bị hắn nuốt, có chút mệt nhọc, vô tình xông vào, mời tiền bối thứ tội, đi vào ngồi đi. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đứng dậy để cho bọn họ tiến vào bên trong khoang thuyền. Vẫy tay ở trên bàn bày thả rượu món ăn, tận tình địa chủ, không khói nhìn Hạ Vũ, ánh mắt híp lại, thử dò xét nói, ta xem các hạ, tuổi tác còn không có chúng ta lớn chứ. Có lẽ đi, các ngươi đi chỗ nào? Hết sức khổ cực đi đường nửa năm, nếu là có việc gấp, ta có thể đưa các ngươi một đoạn đường. Hạ Vũ nhìn về phía Hắc Thiến. Hắc Thiến không khỏi tròng mắt vui mừng nói, chúng ta là đi tham gia đế tinh ngàn năm một lần đỉnh sẽ. Đế tinh, vạn tinh bảng xếp hạng thứ nhất đế tinh. Hạ Vũ hơi là kinh ngạc nói. Hắc Thiến nghi ngờ nói, sư huynh không biết sao? Đế tinh đỉnh sẽ triệu tập, vạn tinh cương vực bên trong tất cả người tuổi trẻ cũng sẽ chạy tới. Nếu là có thể gia nhập bốn đại phủ, Thanh Liên không thể giới hạn. À, ta hàng năm bế quan tu luyện, ngược lại không biết. Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng, quan sát được cái này mấy người tuổi trẻ, đều là đạo quân cảnh tu vi. Mái tóc dài nam tử không khói tu vi cũng không tệ lắm. Tầng 8 đạo quân cảnh giới. Bất quá những thứ này, Hạ Vũ hiển nhiên không quan tâm. Phản đối với bọn họ trong miệng đế tinh đỉnh sẽ có lẽ hứng thú. Nếu như vạn tinh cương vực thiên tài cũng đi, mình ngược lại là có thể đi vui đùa một chút. Hạ Vũ hơi là gật đầu, xoay người hư không bắt, khống chế tinh không cổ thuyền bánh lái thuyền. Nguyên bản phiêu bạc cổ thuyền, căn cứ tinh không đường biển đồ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng đế tinh phương hướng chạy tới. Cái này đột nhiên chợt tăng tốc độ, để cho Hắc Thiến không khỏi khiếp sợ đến. Thần đan cảnh, hắn là thần đan cảnh, chớ có nói đùa, sư muội, người cảm giác sai rồi chứ? Không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức phản bác, Hắc Thiến nhưng cố chấp nói, chỉ có thần đan cảnh cường giả mới có thể làm cho tinh không cổ thuyền tốc độ đột nhiên tăng vọt đến tốc độ ánh sáng bước. Đạo quân cảnh tu sĩ dám làm như vậy, ngay tức thì là có thể đem chân nguyên hao hết sạch. Ánh mắt không tệ, không quá ta theo để ý phải. Trong miệng ngươi đế tinh đỉnh sẽ cũng sẽ đi chút thiên tài gì? Hạ Vũ bưng ôn ngọc ly rượu, uống ích chiến rượu, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắc Thiến ánh mắt mang theo sùng bái sắc thái, nói, mỗi một lần đế tinh đỉnh sẽ đi trước thiên tài, đều là tương lai nắm giữ vạn tinh cương vực chìm nổi nhân vật. Thực lực đều rất đáng sợ đây. Không sai, bất quá đỉnh sẽ vượt quá tỉ thí tu vi. Chỉ cần ngươi có thể bày ra mình mũi nhọn, ví dụ như thuật luyện đan, luyện khí vân, vân, các thế lực lớn cũng sẽ đoạt muốn. Trước một mực trầm mặc quần áo đen thiếu niên, giờ phút này lên tiếng nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nói, thật đúng là không thú vị. Các ngươi tiếp tục, ta phỏng đoán chàng này đỉnh trong buổi họp gặp được một ít cố nhân, trước đi tu luyện một lát. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp rời đi, để cho bọn họ một mình ở lại khoang thuyền lên. Một mình đi tới mũi thuyền, xách đồ sứ trắng bầu rượu, miệng to đi đổ vô miệng. Bất quá trong rượu này, bị Hạ Vũ nhét vào một chai cấp 4 chân dương đan. Mỗi một miệng cũng ẩn chứa mạnh mẽ dược lực, làm Hạ Vũ cũng hiện lên đỏ ửng. Bất quá Hạ Vũ hơi nhắm mắt, nằm ở đầu thuyền lên, vận chuyển âm dương tiên công, luyện hóa dược lực, minh minh bên trong, cảm nhận được đột phá dấu hiệu. Hạ Vũ ngay tức thì mở mắt ra, hơi suy tư hạ, cau mày trực tiếp cưỡng ép chế trụ đột phá dục vọng. bởi vì ở phía trước Phương Hạ Vũ thấy được nhiều tinh không cổ thuyền vây quanh một viên màu xanh da trời trên tinh cầu. Đây chính là đế tinh. Hôm nay nơi này cử hành đỉnh sẽ khẳng định tốt xấu lẫn lộn. Một khi mình đột phá, khẳng định sẽ đưa tới thiên kiếp. Đến lúc đó vạn chúng thự mục. Hạ Vũ chẳng ngờ như thế rêu rao. Hơn nữa đột phá dục vọng, hiện tại cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Chậm lại mấy tháng thời gian, vậy không vấn đề gì. Hạ Vũ suy nghĩ, xoay người nói, tất cả đi ra đi. Đế tinh đến, đã tới chưa? Hắc Thiến ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, nhìn bên ngoài tinh không lên, phiêu bạc trước từng chiếc tinh không cổ thuyền. Phía trên ký hiệu, cũng đại biểu tất cả đại tinh các thế lực lớn. Hạ Vũ thuận tay thu hồi mình cổ thuyền, một thân một mình, sải bước hướng trước mặt to lớn màu xanh da trời tinh cầu bay đi. Hắc Thiến bốn người vội vàng đuổi theo, đến tinh bên bờ cầu, nhưng gặp phải đội tuần tra kiểm tra. Cầm đầu bảy xích hán tử, người mặc màu xanh da trời áo giáp, sắc mặt kiên nghị, tiến lên hoành tay ở trước ngực, đúng mực nói, mấy vị, xin lỗi, ngại vì mấy ngày nay là đỉnh sẽ. Tinh chủ hạ lệnh, tiến vào bên trong phải tay cầm thiệp mời, ngài khỏe, chúng ta xin mời thiếp. Hắc Thiến vội vàng cầm ra một tấm thiệp mời, là màu xanh, cũng là đế tinh phát ra thiếp mời bên trong, cấp thấp nhất, bởi vì đế tinh thiệp mời, tổng cộng là xanh đỏ lam tím bốn cái cấp bậc, bất quá dưới mắt, mặc dù là thiệp mời, Hắc Thiến bốn người vậy thông qua kiểm tra. Nơi này, bảy xích hán tử nhìn về phía Hạ Vũ, chắp tay nói, công tử, xin lấy ra thiệp mời của ngươi. Cái này, ta không nhận được thiệp mời. Hạ Vũ không biết làm sao đáp lại. Bảy xích hán tử thân là thật anh cảnh cường giả, tự nhiên có thể cảm ứng được Hạ Vũ khí tức trên người. Rõ ràng là thần đan cảnh thiên tài, trong tay lại có thể không thiệp mời. Hắn không khỏi khổ sở nói, xin lỗi, không có thiệp mời, ta không thể thả ngài đi vào. Xem ở ngươi để cho chúng ta ngồi cổ thuyền phân thượng, ngươi có thể lựa chọn, thành tựu ta người làm, ta có lẽ có thể mang ngươi đi vào. Không khói đột nhiên diễu diễu nói. Hạ Vũ cau mày, nhìn hắn, nói, không cần, xin lỗi, màu xanh thiệp mời, có phải hay không mang người làm đi vào? Bảy xích hán tử nghiêm túc nói, nhất thời. Không khói sắc mặt không khỏi một hồi đỏ lên, không cách nào phản bác. Hạ Vũ nhìn về phía Hắc Thiến, ôn hòa cười nói, các ngươi đi vào trước đi, ta đợi hồi từ có biện pháp đi vào. Được, ta còn không biết sư huynh tên chữ đâu. Hắc Thiến ánh mắt tò mò hỏi. Hạ Vũ không biết làm sao nói, Vũ, được, Vũ sư huynh, chúng ta ở bên trong chờ ngươi. Hắc Thiến vung tay nhỏ bé trắng noãn, và không khói bọn họ cùng chung vào đi vào trong. Lúc này, chỉ để lại Hạ Vũ và bảy xích hán tử. Hạ Vũ cau mày nói, đế tinh đỉnh sẽ mời đối tượng, thấp nhất ngưỡng cửa là cái gì? Thật ra thì, lấy công tử ngươi tu vi, cũng có thể đi vào. Bất quá quy củ là được cầm thư mời. Bảy xích hán tử nói. Hạ Vũ trực tiếp cắt đứt hắn, cau mày lật tay cầm ra một mặt lệnh bài, để ở bảy xích hán tử trước mặt, ngưng tiếng nói, lấy cái này lệnh bài thân phận, có thể không thể đi vào. Đây là, Hiệp hội Đan sư hội trưởng làm. Bảy xích hán tử cả kinh, đột nhiên nói, Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, có thể vào sao? Có thể, bất quá mời các hạ nói ra thân phận. Ta xong đi an bài phòng khách. Bảy xích hán tử liền vội vàng nói. Bởi vì lấy hiệp hội đan sư hội trưởng làm phân thân, tuyệt đối có tư cách nhận được đế tinh màu tím thiệp mời. Có thể Hạ Vũ giống như là vô căn cứ nhô ra, làm hắn tò mò hơn. Chỉ có thể lắm mồm hỏi. Nếu không vậy nếu như lạnh nhạt, hắn cũng không ăn hết bao đi.